Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, 786. Chương 786, Tiềm Long Lĩnh. Thiên Bắc rộng lớn, vô biên, trên mặt đất trải rộng sơn, sông, suối, cốc, trong đó nổi danh nhất một chỗ, được gọi là Cửu U Giản. Cửu khúc xoay quanh, nối thẳng U Minh. Cửu U Giản vì là Lôi Hầu bộ tộc nghỉ lại nơi. Không chỉ có chiếm cứ chu vi mấy vạn dặm bờ cõi địa, càng có gần 10 con đại yêu leo lên. Lôi Hầu bộ tộc ở Thiên Bắc thế lực có thể nói số 1 số 2. Có thể cùng chúng chống lại thế lực chỉ có Thiên Lang Cốc, Bùn Đất, Linh Hồ Sơn đẳng chỉ là mấy chỗ mà thôi. Làm Cửu U Giản đại yêu, Lôi Lục Nhĩ ở Thiên Bắc địa vị cao cả. Một lần này trăm yêu thịnh yến, càng lấy hắn dẫn đầu. Từ khi 7 năm trước lui ra Thạch Đầu Sơn, Lôi Lục phái hơn 1.000 thủ hạ chiếm giữ ở thánh địa xung quanh. Vì giám thị quỷ diện hành tung, chỉ cần quỷ diện ly khai Thạch Đầu Sơn, Lôi Lục coi như dốc hết trăm yêu lực lượng, cũng phải đến quỷ diện vào chỗ chết mà yên tâm. Thời gian 7 năm, Cửu U Giản xung quanh đến 10 vạn dặm trên mặt đất, hết thảy người phàm bị tàn sát hết sạch, lấy được huyết sát châu có tới hơn 10. Cái này cũng chưa tính, làm một lần cuối cùng trăm yêu hội tụ kỳ hạn đến. Phàm là lệ thuộc Cửu U Giản nhân tộc tu sĩ đều bị phái đến rồi khoảng cách Cửu U Giản 3.000 dặm. Bên ngoài Tiềm Long Lĩnh, cái kia chút không rõ vì sao Cửu U Giản đệ tử còn tưởng rằng lần này muốn chấp hành nhiệm vụ gì. Không biết chống lại trăm yêu hội tụ thời gian, chính là bọn họ liều mạng ngày. Lôi Lục đây là dự định một cái nhân tộc cũng không để lại, triệt để chu diệt rơi Cửu U Giản nhân tộc tu sĩ sau khi. Liền như vậy chuẩn bị nam độ, tỉnh lại yêu chủ huyết sát lực lượng. Ở Thiên Bắc tuyệt đối không cách nào tập hợp đủ, bởi vì Thiên Bắc nhân tộc không tính nhiều lắm. Hơn nữa phân bố được vô cùng rải rác, tụ tập một lần đều phải cái một năm nửa năm. Đơn độc đánh giết lại quá mức phiền phức. Thiên Nam lại bất đồng, một tòa trong quốc gia thì có đến ngàn triệu người phàm. Hơn nữa ở đa số thành lớn đại trấn, chỉ có một đường giết tới, dễ như ăn cháo, lại vô cùng dùng ít sức. Vì lần này trăm yêu nam độ, Lôi Lục cũng không ít chuẩn bị. Không chỉ có muốn hiệu lệnh trăm yêu, còn muốn chọn xong con đường, từ chỗ nào bắt đầu qua sông. Dù sao thông thiên hà quá mức hiểm trở, mặc dù đại yêu vượt qua cũng tồn tại nguy hiểm. Đương nhiên những thứ này đều là việc vặt, Lôi Lục chuẩn bị thỏa đáng nhất. Thật ra thì vẫn là Tiềm Long Lĩnh, một chỗ tạm thời chỗ đặt chân mà thôi. Trăm yêu tụ tập sau khi giao phó huyết sát châu, liền muốn khởi hành chạy tới bờ sông. Theo lý thuyết Tiềm Long Lĩnh bên trong căn bản không cần chuẩn bị, nhiều nhất kiến tạo một ít ốc xá đầy đủ. Nhưng mà năm gần đây, Tiềm Long Lĩnh nơi sâu xa lại bị Cửu U Giản nhân mã xây dựng ra một tòa quái lạ mà khổng lồ điện đá. Điện đá chiều cao hơn 30 trượng, toàn thân từ kiên cố nham thạch dựng thành, bề ngoài là tròn hình, từ xa nhìn lại như một cái nồi lớn úp ngược lên dãy núi trong đó. Trong điện đá tồn tại to nhỏ không đều căn phòng, đều không ngoại lệ đều lấy nham thạch kiến tạo. Trung tâm nơi là một tòa hình tròn phòng khách, cực kỳ rộng rãi, cùng Ngũ Địa Thành buổi đấu giá tương tự. Hơn nữa dưới mặt đất chìm có tới 3 trượng, xem ra không giống nơi ở, rất giống một chỗ máu tanh đấu trường. Chỗ này hình tròn quái dị điện đá không có bất kỳ cửa sổ, vòm bị đóng chặt hoàn toàn. Xung quanh đốt một vòng to lớn ngọn đèn, bấc đèn nổ lên tiếng tí tách liên thành một mảnh. Quỷ diện, ta đoán ngươi sẽ đến, ngươi hẳn là sẽ không để ta thất vọng mới đúng. Lôi Lục thân ảnh một mình đứng ở chính giữa điện đá. Vị này Cửu U Giản Lục ra ngửa đầu nhìn khung đính, tự nói, chúng ta nhưng thật ra là người cùng một con đường a. Một dạng thù dai, một dạng tàn nhẫn, thật khó. Ở Thiên Bắc lại ra ngươi như thế số một cường nhân. Đáng tiếc, chỉ cần ngươi đã đến rồi, liền không ra được. Ta sẽ đích thân xé ra máu thịt của ngươi, móc ra lòng của ngươi đến, nhìn một chút ngươi rốt cuộc là người, vẫn là yêu. Lôi Lục vẻ mặt biến đổi càng ngày càng âm lãnh, trên người bốc lên tỉ mỉ lôi hồ. một luồng mạnh mẽ đại yêu khí tức ở trống trải bên trong cung điện chập trùng bất định. Từ Ngôn Ly khai thạch đầu sơn thời điểm, là bay thẳng hơn nửa không? Thánh địa cấm chế, đối với cái kia đối với liệt phong chi cánh vô hiệu. Phong bà không biết cầm cố phu quân của mình liệt phong. Vì lẽ đó Từ Ngôn lấy liệt phong cánh vai dễ dàng bay trên trời mà đi. Canh gác ở thánh địa vòng ngoài yêu tộc không có một phát hiện. Tuy rằng không ai phát hiện Từ Ngôn ly khai. Thế nhưng đại yêu bị giết tin tức vẫn là truyền đến Lôi Lục Nhĩ bên trong. Cửu U Giản cùng Hắc Phong động người gấu có chút vãng lai. Ngay ở nửa năm trước, một cái Cửu U Giản yêu linh đến Hắc Phong động. Phát hiện Hắc Phong động người gấu bộ tộc bị chém giết hết sạch. Trở về bẩm báo sau khi Lôi Lục Thế mới biết có đại yêu bỏ mình. Biết được này loại cổ quái tin tức thời khác. Chẳng biết vì sao, Lôi Lục trước mắt cái thứ nhất hiện ra tấm kia mang mặt quỷ mặt nạ thân ảnh. Liền Lôi Lục tự mình xuất phát, không có đi tra xét Hắc Phong động. Hơn nữa đã tới thánh địa thạch đầu sơn. Lôi Lục hết sức giảo hoạt. Hắn biết có Phong bà ở thạch đầu sơn trên thì sẽ không xuất hiện giết chóc. Mặc dù chính mình đi tới cũng là chuyện vô bổ. Vì lẽ đó ở giữa sườn núi vận dụng thính giác thiên phú. Đi qua một ngày lắng nghe, Lôi Lục xác nhận một sự thật. Quỷ diện không có ở thạch đầu sơn. Chẳng biết lúc nào từ lâu rời đi thánh địa. Một khi xác định quỷ diện ly khai thạch đầu sơn. Đại yêu người gấu cái chết lập tức bị Lôi Lục đè ở Từ Ngôn trên đầu. Nửa năm qua, Lôi Lục ra lệnh cho thủ hạ ở Tiềm Long lĩnh kiến tạo ra to lớn cung điện. Càng lấy cứng rắn nhất vũ hoa mỏm đá. Chế tạo tòa này hình tròn bịt kín phòng khách. Hắn kết luận Từ Ngôn biết được trăm yêu hội tụ tin tức. Càng suy đoán quỷ diện sẽ lẫn vào Tiềm Long lĩnh. Lúc này mới tự tay bố trí ra chỗ này có thể nói từ địa cạm bẫy. Thiên Bắc trăm yêu một lần cuối cùng tụ tập, quỷ diện thật sự nếu không xuất hiện, nhưng là không có cơ hội. Bởi vậy Lôi Lục mới kết luận Từ Ngôn tất nhiên sẽ đến. Này loại tính toán năng lực, cũng là hầu tộc thiên phú một trong. Thông tuệ, không ngừng hồ tộc thông tuệ, lôi hầu bộ tộc giống như hết sức thông minh. Lấy đại yêu người gấu cái chết, phán đoán ra quỷ diện bây giờ có chém giết đại yêu thực lực. Lại lấy thính giác thiên phú kết luận quỷ diện rời đi thạch đầu sơn. Lôi Lục chỗ này cạm bẫy được thiết trí vô cùng xảo diệu. Bởi vì, này một lần trăm yêu hội tụ, chính là quỷ diện báo thù cơ hội cuối cùng. Cũng là thời cơ tốt nhất. Quỷ diện, hy vọng lá gan của ngươi cũng cùng ta cũng như thế lớn. Chỉ cần ngươi dám đến, chúng ta trăm yêu liền để cho ngươi giết đủ. Lôi Lục xoay người đi. Lạnh lùng nói, như là thực lực không đủ, ở đây, sẽ là của ngươi phần mộ, chấm ngoặc kép, vắng lặng Tiềm Long lĩnh, không biết bắt đầu từ lúc nào biến đổi náo nhiệt, khi thì có đại yêu khí tức ngang ngược vọt vào dãy núi, cuối cùng đi vào to lớn điện đá trong đó, một ít thành danh đã lâu đại yêu lục tục đến, đừng nhìn trời Bắc đại yêu bị Từ Ngôn chu diệt tám đầu, không tới nửa tháng thời gian. Tiềm Long lĩnh bên trong lần thứ hai hội tụ trăm con đại yêu. Cực phẩm linh lung quả không hẳn tất cả đại yêu đều cảm thấy hứng thú. Cũng có một đại yêu không thích tham gia trò vui. Căn bản là không có tham dự thần mộc hạp cuộc chiến. Nếu như toàn bộ thiên bắc nơi đại yêu gộp lại, tuyệt đối vượt ra khỏi trăm vị. Thiên lang cốc xích nhãn thiên lang bộ tộc đến. Bùn đất tam thánh đến. Hồng rừng tổ kiến đại yêu bạch ô đến. Lôi tượng huynh đệ đến, quán tước phủ rồng tước phu thê đến, số lượng hàng trăm đại yêu, liền như vậy hội tụ ở Tiềm Long lĩnh, theo ngũ địa kim lão đại cùng Từ Ngôn ngụy trang quỷ nhãn đến sau khi. Trận này chắc chắn khiếp sợ thiên hạ trăm yêu thịnh yến, tức sẽ thật sự bắt đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.